Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 80, đối đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn về hắn. Bức tượng khắc mặt người trên cơ thể vạm vỡ của hắn. Đó là chân dung hoàng đế con roi. Enric tức giận nghiến răng. Bọn khốn, chúng đã nhanh hơn chúng ta một bước rồi. Ander bàng hoàng nhìn Matthew. Cái gã lần trước cùng với Raymond tấn công Freccia. Cơ thể thật sự của hắn là như vậy sao? Rina dùng lục bảo nhãn quan sát kỹ hơn. Không sai. Khắp cơ thể của hắn tập trung rất nhiều năng lượng ma thuật khác nhau. Xem ra là đã thu thập được khá nhiều từ những kẻ hắn giết. Helen, Rina nhìn sang. Những mảnh băng giá xuất hiện trên cánh tay của cô. Tay cô nổi gân guốc. Sự tức giận thể hiện rõ trên gương mặt đó. Nỗi uất hận đang dâng cao. Hayley rơi nước mắt. Không thể suy nghĩ được gì thêm. Marin trông thế thì nắm lấy tay cô. Công chúa, người hãy bình tĩnh lại đã. Đôi mắt Helen chuyển sang trạng thái khác. Đó là đôi mắt đặc trưng của băng long viêm Ilia. Rina đứng bên cạnh có thể cảm nhận rất rõ thứ ma lực khủng khiếp đó. Ta sẽ giết ngươi. Thế giới tâm thức bên trong của Helen. Một con rồng được cấu tạo bằng ma thuật hệ băng đang dồn ma lực vào bên trong Helen. Đó là Ilia, một trong 9 loài rồng huyền thoại ở bờ Bắc. Sau khi kiểm soát được sức mạnh, họ đã học cách hòa hợp ma lực với nhau. Ilia liền nói, Helen, ngươi phải cẩn thận, nếu có thể giết được cha ngươi thì nhất định không phải kẻ tầm thường. Đừng nhiều lời, Ilia, cho dù là vậy, ta nhất định phải giết được hắn. Mục tiêu của hắn là chúng ta đấy. Helen, phải cẩn thận, chỉ cần hắn dùng ma pháp hệ hỏa để khắc chế, thì chúng ta sẽ bất lợi. Matthew điều khiển đại bàng tập hợp với 2 tên Kura và Jan ở phía kia. Matthew cười khẩy, Kura, Jan, hai người tiến về phía tây cách chỗ này 1 km. Hướng tây bắc 5 giờ, dùng cái này phá bỏ kết giới. Thủ đô của đế quốc này ẩn sâu sau kết giới đó. Hắn đưa cho Kura và Jan một lá bùa ghi ấn chú trên đó. Đó là một loại ma thuật phá bỏ các kết giới tàng hình. Mọi cử chỉ và hành động của chúng đã bị Mayin dùng Vector nhìn thấu. Cô thông báo với Enric, đội trưởng, trên tay chúng có lá bùa khắc ấn khắc kết giới tàng hình. Bọn chúng, chẳng lẽ muốn tấn công thủ đô? Cách đây 1 km. Là thủ đô của đế quốc. Campbell đứng hình. Không ngờ tên Matthew đó lại đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Hayley lập tức nói với Marin. Căn dặn với các pháp sư canh giữ kết giới ở thủ đô. Chuẩn bị đối đầu với kẻ địch. Nhanh lên. Enric cũng vội vã không kém. Anh quay sang. Đội của Mayin hay đuổi theo bọn chúng. Hỗ trợ cho các pháp sư ở thủ đô. Roy và Zoe hãy đi hỗ trợ cho đội. Để phòng hờ có thương vong. Vâng. Emilia nắm hai tay lại. Rồi triệu hồi linh thú sa mạc đặc trưng của gia tộc. Đại bàng sa mạc. Ma thuật tựa như của Ondo và Kai. Có thể hỗ trợ cho các pháp sư cận chiến. Emilia. Chẳng phải cậu nói ma lực của cậu không phù hợp với khí hậu như này sao? Nếu quá sức thì cậu sẽ. Leon nhanh nhạy leo lên lưng đại bàng. Đừng có nhiều lời nữa. Leon, cậu lo mà chuẩn bị chiến lược đối phó với cái gã mặt sẹo tên Kura kia đi. Hắn có thể khắc chế được khứu giác của cậu đấy. Đừng có quên điều đó. Kura và Jan đề phòng. Lũ nhóc này, xem ra cũng có chút năng lực. Dự là phải xử cái bọn bám đuôi đó rồi. Nếu có thể xử thì cứ việc ra tay. Nhưng nên nhớ, đừng để lộ quá nhiều năng lực của bản thân cho chúng. Phải câu giờ cho đến khi ta bắt được con nhóc Helen kia, Matthew dặn dò lần cuối. Rồi lập tức chia ra. Sức mạnh của Helen không ngừng tăng thêm. Rina bắt đầu cảm thấy bất an. Nhưng Ander đã sốc lại tinh thần. Rina, tập trung nào. Lần này không còn giống như những buổi tập luyện trước. Chúng ta nhất định không được khinh suất. Enric đồng tình với quan điểm đó. Phải, lần này phải thật cẩn thận. Ander, ta cần hỏa viêm của cậu để đối đầu với tên này. Cách chương.